Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hạ Tuyết thất vọng mang dép vào, sắc mặt tối sầm, cầm quả táo nói: "Tôi trở về phòng đây, mọi người tán gẫu đi nhé." Hà Văn Hạo bình tĩnh nhìn Hạ Tuyết đi qua bên cạnh mình, sau đấy sải bước đi vào phòng, phịch một tiếng đóng cửa lại. Hắn nhíu mày đi tới trước cửa sổ. "Cô cho rằng đây là nhà của cô đấy à?" "Không ai thích xem nơi này như nhà của mình, cháu gái thích xem nơi này như nhà cháu, ông vui vẻ quá." Trần Lãng ngồi trên ghế rót cho mình chút trà xanh, uống một hớp, mỉm cười. Hà Văn Hạo quay đầu, nhìn Trần Lãng một mình cô đơn ngồi trên ghế, như thản nhiên, hài lòng uống trà, nhưng vẫn lộ chút tĩnh mịch. Hà Tuyết đẩy cửa sổ, dựa vào cửa sổ, nhìn ông lão trong sân, có chút tò mò. "Ra ra, không phải ông nói ông có một người cháu gái à? Cô ấy chưa từng đến thăm ông à?" Trần Lãng mỉm cười. "Nó đi rồi, không có người trẻ tuổi nào thích ở cùng với ông già tịch mịch sống qua ngày. Nó đã xuống dưới chân núi, tìm một gia đình kết hôn. Ngày nó kết hôn, ông cầm quà tặng, đi mấy ngày mấy đêm đường núi, đi đến nhà mới của nó, muốn đưa cho nó chút quà. Lúc đấy nó trang điểm xinh đẹp, mặc sườn xám tân nương, đứng trên mặt đất đầy xác pháo đỏ thẫm, nhìn ông một cái, rồi đem quà tặng của ông ném xuống đất." Trong lòng Hạ Tuyết nghe đau xót, hốc mắt đỏ lên nhìn Trần Lão. Dường như Trần Lão đang nói chuyện cùng người khác vậy, thoải mái cười lắc đầu. "Nó kết hôn được 3 năm, chưa một lần ghé qua đây. Ông đi thăm nó mấy lần, nó đều đóng cửa không gặp ông, đuổi ông ra khỏi ngôi nhà nhỏ. Ông đứng ở cửa chờ lâu lắm cũng không chờ được. Đời người chính là thế, lúc ông còn trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, tất cả mọi người cần ông. Đợi khi ông lớn tuổi không còn hữu dụng, trở thành gánh nặng cho người khác. Lúc này thì chúng ta trừ tự chăm sóc mình, không để cho mình ngã bể đầu gãy chân, nằm một chỗ đó là may mắn lắm rồi." Hà Văn Hạo chậm rãi đi đến trước bàn trà ngồi xuống, gọi Hạ Tuyết đang ở trong phòng. "Hạ Tuyết à, đem đại hồng bào hâm nóng lên, chúng ta cùng nhau uống trà." Hà Tuyết nghe xong, lập tức cầm bình trà đi ra khỏi phòng nhỏ, sau đấy chạy vào phòng bếp, lấy than đun trà nóng. Trần Lão nhìn Hàn Văn Hạo cũng không nói gì, im lặng nhìn đêm lạnh như nước, vầng trăng sáng sắp bị đám sương mù che khắp rừng núi, lộ vô hạn bi thương lạnh lẽo. Hà Văn Hạo cũng không nói gì, thản nhiên cùng ông lão nhìn đêm lạnh như nước. "Ra ra, mời ông uống trà." Hà Tuyết cười lấy lòng, đem trà ngon khéo léo đưa cho Trần Lão. Trần Lão mỉm cười liếc mắt nhìn Hạ Tuyết, nhận lấy ly trà. "Trà đại hồng bào hâm nóng, không phải làm như vậy." "Cháu..." Vẻ mặt Hạ Tuyết ửng đỏ nhìn Trần Lão. "Ngồi đi, không hề gì đâu." Trần Lão bảo Hạ Tuyết ngồi bên cạnh Hà Văn Hạo, ba người cùng nhau đón gió ngắm trăng. Trên đời có rất nhiều người thèm thuồng đại hồng bào. Hà Văn Hạo vừa uống trà vừa nhẹ giọng mở miệng. "Trần Gia Gia, theo như ông nói, trước kia cháu gái của ông và ông tình cảm tốt vô cùng, tại sao trở mặt như thế?" Trần Lão cầm ly trà, khuôn mặt già nua thoáng qua tia bi thương. Hạ Tuyết vừa uống trà vừa nhìn Trần Lão. "Gia Gia, thực sự có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ ạ?" Trần Lão không nói gì, thở dài nói: "Con người lúc còn sống, không phải ai cũng nguyện ý gian khổ cày cấy. Bọn họ luôn hy vọng có thể từ đường đời tìm được con đường tắt, đi tới trước người khác, đi tới đầu bên kia hạnh phúc. Nhưng chúng ta sống đơn giản nửa người, mưa gió nào chưa từng trải qua. Cái gọi là đường tắt rất có thể là vực sâu. Ông không muốn để cho nó đi đường tắt thôi, sợ tuổi già cô đơn." Hạ Văn Hạo và Hạ Tuyết trầm mặc. Lão nhớ tới chuyện cũ, ánh mắt đột nhiên chớp một cái, mỉm cười qua đầu nhìn Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết. "Tới lâu như thế chưa biết các cháu làm gì. Nhìn cháu gái tính cách đơn thuần, chồng cháu lại cẩn thận, khí chất cao quý, nhất định là con cái gia đình giàu có." Hà Văn Hạo cười khẽ, không muốn nhắc đến thân phận của mình. Hạ Tuyết cười rộ lên: "Dạ, cháu là diễn viên, đi tới thôn trà để quay bộ phim Trà Hoa Nữ. Ra ra, đến lúc phim của cháu công chiếu, cháu mời ông đi ra ngoài xem cháu diễn có được không? Đến lúc đấy cháu lại hát cho ông nghe." Trần Lão mỉm cười: "Hiếm người có tính cách và tâm hồn giống cháu, ông cảm ơn. Cháu là cô gái hiền lành nhưng thân thể quá yếu đuối. Cháu phải biết, người có thân thể yếu đuối nhất định phúc mỏng, hiểu không? Về sau phải ăn nhiều chút đấy." Hạ Văn Hạo bất đắc dĩ cười: "Còn ăn nhiều nữa ư?" Hạ Tuyết quay đầu không khách khí nhìn hắn chằm chằm. Trần Lão mỉm cười: "Ai, vậy cháu ngại vợ mình ăn được nhiều ư? Đứa bé này bản tính hiền lành, lạc quan, sáng láng, tư tưởng lại cẩn thận, ngay thẳng nghiêm túc. Đây là cô gái khó tìm, cháu cần phải biết quý trọng. Cháu và cháu gái ở chung một chỗ, cháu sẽ hạnh phúc, sau này rất hạnh phúc." Hà Văn Hạo không lên tiếng, cúi đầu. Hạ Tuyết miễn cưỡng cười lờ bầu hỏi: "Cháu tốt như thế hả? Sao cháu không biết hả ông?" "Là Gia Gia nói chuyện với cô khách khí thôi." Hà Văn Hạo cau mày nhìn cô: "Tại sao anh biết Gia Gia nói chuyện khách khí với tôi?" Hạ Tuyết tức giận nhìn Hàn Văn Hạo: "Mỗi ngày chỉ biết sỉ nhục tôi, anh làm chồng như thế đấy à?" Mặt Hà Văn Hạo nóng lên nhìn cái người không biết xấu hổ này. Lúc này Hạ Tuyết phát hiện mình nói sai, liền hừ một tiếng phồng mặt, nhanh chóng đứng lên bắt chước con gái, lắc lắc cái mông trở về phòng, phịch một tiếng đóng cửa lại. Thôi được rồi, được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net